Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, mà Đế Huyết Châu Chi Mê. Thông qua băng giao lời nói, Lý Minh dĩ nhiên minh bạch mảnh này hoang nguyên ẩn tàng nguy hiểm. Đây là đặc biệt nhằm vào Long tộc Thánh Địa thiết lập một cái âm mưu. Chỉ bất quá theo các người chơi tiến vào mảnh này địa đồ, cũng bị cái này khu vực nguy hiểm đồng dạng vây khốn. Minh bạch, lão đệ nói tới âm mưu người đầu têu, làm không cẩn thận cùng thần miếu sự tình có quan hệ đi. Hoàng triều Lang Huyết tựa hồ biết khác ý, nghĩ, đúng, Long tộc trưởng lão dã tâm bừng bừng, một lòng muốn chiếm lấy Long tộc tộc trưởng ngai vàng. Thậm chí không tiếc cùng ma tộc trong bóng tối cấu kết. Mà lại thần miếu xuất hiện nguy hiểm đoạn thời gian, vừa vặn cũng là ngàn năm trước đó. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Lý Minh gật đầu nói, vậy bây giờ mấu chốt nhất sự tình chính là muốn phá giải hoang nguyên nguy hiểm. Nếu không chúng ta thì không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Phó Tử Yên nói ra, không nóng nảy. Chúng ta chậm rãi dài, Lý Minh nhìn về phía băng giao, nơi này tình huống chỉ sợ còn muốn kỹ càng hỏi thăm hắn mới được. Chủ nhân, ta đã từng trở lại Long Mộ Thánh Địa, cho nên ngài nói huyết hồng hoang nguyên ta trước đây không lâu đã đi ngang qua một lần. Cái này hoang nguyên có thể hấp thu toàn bộ sinh linh sinh mệnh lực, tựa hồ vô cùng tà môn, mà lại càng là sinh mệnh lực vì yếu người, mảnh này hoang nguyên liền là phi thường chí mạng địa điểm, nhưng lại đối thực lực cường hãn người không có bao nhiêu ảnh hưởng. Băng giao nói ra, ngươi ý là thần long chết ở nơi đó chỉ là bởi vì bọn họ sinh mệnh lực sắp đi đến cuối cùng mới có thể dẫn phát trong hoang nguyên nguy hiểm thiết lập, giống như ngươi thực lực liền có thể an toàn tiến lên. Lý Minh nhíu mày hỏi, đúng, lúc trước ta đi qua nơi này thời điểm, cảm giác sinh mệnh không ngừng bị hấp thu, đi qua hoang nguyên sau ta mới phát hiện, ta sinh mệnh vậy mà hao tổn một bộ phận, nói cách khác, ta bị hoang nguyên hấp thu một bộ phận thọ mệnh, hiện tại ta, tới lui cùng hoang nguyên một chuyến về sau, đã chỉ còn lại có nguyên lai 2/3 sinh mệnh, giống như ta vậy chính vào trung niên. Sinh mệnh còn dài đằng đẵng, Long tộc bàng chi đều bị hút đi dài như vậy thọ mệnh. Những cái kia sắp chết già Long thần, đương nhiên càng thêm không cách nào xuyên qua nơi này. Băng giao tức giận nói ra, tuy nhiên hắn chỉ là Long tộc bàng chi, hắn nguyện vọng lớn nhất mà có thể tiến giai thành chính thức Long thần. Nhưng là hắn tuyệt không hy vọng nhìn đến Long tộc bị như thế khi dễ. Thì liền sắp chết đi Long thần, thế mà tại trước khi chết đều không thể trở về gia viên. Có thể hấp thu sinh mệnh lực, Hoàng Nhĩ trưởng lão ở một bên vốn là không tham dự những thứ này. Linh giới sự tình, thế nhưng là băng giao một lời nói, để vị trưởng lão này cũng nghe được hai mắt trừng lớn. Bắn ra chấn kinh quang mang, trưởng lão, ngài nghĩ đến cái gì? Lý Minh thoáng cái chú ý tới vị trưởng lão này ánh mắt. Lập tức hiếu kỳ hỏi, khởi bẩm chủ nhân, tuy nhiên lão nô cũng không biết các ngươi cụ thể lại nói cái gì. Nhưng lão nô nghe nói có thể hấp thu Long thần sinh mệnh lực tình huống. Cũng là nhớ tới một số thần giới sự tình. Hoàng Nhĩ trưởng lão cung kính hồi đáp, trưởng lão mời nói, trong thần giới cũng có tình huống như vậy sao? Lý Minh nhất thời vui mừng quá đỗi, Hoàng Nhĩ trưởng lão mặc dù không có chiến đấu lực, nhưng hắn vẫn luôn là thần đế ngồi xuống lớn nhất siêng năng nội chính đại thần. Trợ giúp thần tộc tu kiến thành thị cùng pháo đài, đồng thời kiến thức rộng rãi, hắn nơi này nếu như nói nghe nói qua thứ gì, kia đối chính mình thế nhưng là thiên trợ giúp lớn, tất cả các người chơi cũng cùng nhau đem sốt ruột ánh mắt chăm chú vào Hoàng Nhĩ trưởng lão trên người. Muốn biết hắn đến cùng chuẩn bị nói cái gì? Chủ nhân, loại này có thể hấp thu sinh mệnh lực đồ vật, lão nô trước đây thật lâu thì từng nghe nói qua, thượng cổ thần giới bên trong có hai đại chí bảo, một kiện là thần đế đeo thánh kiếm, một kiện là ma đế vương miện phía trên huyết châu. Hai món chí bảo này vốn là chỉ là một kiện, huyết châu khảm nạm tại thánh kiếm trên chuôi kiếm, bị thượng cổ thần tộc phụng làm trấn tộc chi bảo. Về sau thần ma phân liệt về sau, thần đế chỉ còn lại có thánh kiếm, ma đế mang đi huyết châu, sau đó mở ra một trận lề mề thần ma chi chiến. Mãi cho đến thần giới đổ sập mới thôi, loại này có thể hấp thu sinh mệnh lực đồ vật, trừ ma đế huyết châu bên ngoài. Lão nô thực sự không thể tin được còn có bảo vật gì đều làm đến hấp thu thần long sinh mệnh năng lực, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Ma đế huyết châu, cái này là cái dạng gì bảo vật? Lý Minh tranh thủ thời gian thúc hỏi. Cũng là một khỏa bát lăng hình dáng đỏ sẫm huyết châu, nhìn qua không có cái gì lộng lẫy, cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng là loại này huyết châu một khi bị thần lực thôi hóa, liền sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Huyết châu không ngừng hấp thu chung quanh chỗ có sinh mệnh lực, thẳng đến hình thành một mảng lớn chỗ chết. Vô luận bất luận cái gì sinh linh theo nó nơi này đi qua, đều sẽ vô duyên vô cớ bị nhanh chóng hấp thu điểm sinh mệnh, cho đến chết đi mới thôi. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhíu mày nói ra. Cái gì? Dạng này bảo bối chẳng phải là cùng màu đỏ hoang nguyên một dạng tình huống? Phó tử Yên Duyên dáng gọi to nói. Hiện tại có thể khẳng định, táng long hoang nguyên bí mật thì cùng viên này huyết châu có quan hệ. Kinh Lan hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Cái khỏa hạt châu này ta cũng đã được nghe nói. Chúng ta ma tộc trong lịch sử đã từng ghi chép qua. Chúng ta ma điện ma tôn trên pháp trượng thì có một khỏa huyết hồng bảo châu, nhưng sớm đã rơi mất thời gian rất lâu. Sẽ không phải là cùng một hạt châu a? Ma nữ nháy đôi mắt đẹp nói ra. Cái gì? Viên này huyết châu thế mà tại các ngươi ma điện trên tay xuất hiện qua? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, ma tộc trước kia trấn điện chí bảo, chúng ta làm sao lại không biết? Chỉ bất quá thời gian rất lâu không ai thấy qua. Ma nữ gật đầu nói. Thánh kiếm cùng huyết châu, thượng cổ thần giới hai đại chí bảo. Lý Minh nhất thời kích động lên, tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. Hắn trong bao vừa vặn có một thanh Chu Thiên Thần kiếm. Không biết là có hay không cùng trưởng lão nói tới thanh kiếm phải chăng một dạng. Nếu như thanh kiếm này thật sự là thánh kiếm, vậy hắn nhưng là kiếm bộn, không nghĩ tới bình thường dùng để chém thẳng tinh thạch đạo cụ, thế mà còn có lớn như vậy lai lịch. Bạch, thất thải huyễn quang lập lòe, Lý Minh trong tay thêm ra một thanh rộng lớn trường kiếm. Hắn cầm trong tay lộ ra có chút dở dở ương ương. Trường kiếm rất dài, lại rất rộng rãi, mỗi lần hắn đều muốn hai tay mới có thể huy động. Đồng thời huy động một lần vô cùng cố hết sức, cơ hồ muốn 2-3 giây hắn có thể một lần phát động công kích. Cho nên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng thanh kiếm này đến luyện cấp hoặc là cày quái. Dù là thanh kiếm này bổ sung 500 điểm cố định công kích, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phòng ngự, theo Chu Thiên Thần kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, Hoàng Nhĩ trưởng lão vậy mà dọa đến thoáng cái quỳ rạp xuống đất. Chủ nhân, lão nô lại gặp được thánh kiếm. Hoàng Nhĩ trưởng lão kích động nói ra. Mọi người không lại dùng suy đoán. Bọn họ đều hiểu, Lý Minh trong tay thanh kiếm này cũng là trưởng lão nói tới thần giới hai đại chí bảo một trong thánh kiếm. Trưởng lão mau mời lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Chủ nhân mời xem, thánh kiếm trên chuôi kiếm phải chăng có một cái lõm dấu vết? Chỗ đó chính là đã từng khảm nạm huyết châu địa phương. Thánh kiếm tăng thêm huyết châu uy lực, trong thần giới không người là đối thủ. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, thật lại cùng dấu vết đây. Phó tử Yên thì đứng tại Lý Minh bên người, liếc mắt liền thấy thật dài chuôi kiếm cuối cùng. xác thực thiếu một vật, chỉ còn lại có trống rỗng chuôi kiếm cuối cùng cùng một cái lõm dấu vết. Tự theo thần giới sụp đổ về sau, những thứ này thượng cổ thần vật tựa như cùng Minh Châu bị long đong. Không còn có người có thể phá vỡ bọn họ phong ấn. Một lần nữa gọi hồi bọn họ lực lượng, Hoàng Nhĩ trưởng lão một mặt tiếc hận nhìn lấy cái kia thanh quang mang lập lòe trường kiếm, thở dài nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.